Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Chí Cao Vinh Quang. Cùng tối cao thủ trưởng kết thúc thông tin về sau, Đường Kiếm còn đang suy nghĩ lấy đối phương nói tới hai chuyện. Tuyển định hắn làm cổ hạ đại biểu, cùng cái khác ngũ mạch đại biểu cạnh tranh liên bang đại biểu vị trí. Cái này tuy là nằm ngoài sự dự liệu của hắn quyết định, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Kiếm lại cảm thấy phảng phất là hợp tình lý. Căn cứ tối cao thủ trưởng thuyết pháp, các mạch lựa chọn định đại biểu đều sẽ không vượt qua 30 tuổi. Sở dĩ tuyển hắn làm đại biểu, cũng là bởi vì trước mắt hắn mới 20 tuổi không đến đã cảm ngộ pháp tắc. Sinh mệnh lực cũng đạt tới 5 sao thẻ sư trình độ. Lại chế thẻ tiêu chuẩn cũng vượt xa cùng thế hệ, đạt đến 4 sao chế thẻ sư trình độ. Cổ hạ những năm này không phải là không có bồi dưỡng được sinh mệnh lực còn mạnh hơn hắn. Chế thẻ tiêu chuẩn so với hắn còn ưu tú người trẻ tuổi. Quân đội liền có 2-3 vị thanh tráng phái cường giả. Dân gian khả năng cũng ẩn tàng có cao nhân, nhưng muốn nói tại 30 tuổi trước liền cảm ngộ pháp tắc. Cơ hồ phượng mao lân giác, tạo dựng pháp tắc chi thân không hợp lý dị đoan liền càng là không có. Mà thực lực lại mạnh chế thẻ còn lợi hại hơn. Cái kia chọn tới chọn lui, cũng chỉ có hắn Đường Kiếm soái ca duy nhất cái này một phần. Cho nên tối cao thủ trưởng chọn đến tuyển đi, vẫn là lựa chọn hắn làm đại biểu. Đường Kiếm nghe được tối cao thủ trưởng phân tích về sau, cảm giác trong lòng vẫn có chút nhỏ tự hào. Mặc dù đời này có thể đạt tới ở kiếp trước hoàn toàn không cách nào với tới độ cao. Tại rất lớn trình độ bên trên là toàn do thẻ đỏ. Nhưng dù sao cũng cùng hắn chăm chỉ hiếu học, khắc khổ tu luyện tìm tài nguyên là không phân ra. Không phải thẻ đỏ vì sao không tìm người khác, mà là lựa chọn hắn. Khả năng này cũng là bởi vì hắn tư chất vượt xa thường nhân. Bất quá đồng thời Đường Kiếm lại có chút hơi nhỏ may mắn. Còn tốt lần này tại pháp tắc nơi bên trong trời xui đất khiến là thành công cảm ngộ pháp tắc. Nếu không nhân vật đại biểu cái này số một danh hiệu, còn chưa hẳn thật có thể rơi xuống hắn thân bên trên. Khả năng còn được trải qua mấy lần khảo nghiệm. Quân đội bên trong thanh tráng phái vậy mà liền có 2-3 cái không đến 30 tuổi liền cảm ngộ pháp tắc 5 sao thẻ sư cường giả. Cái này kinh dị tin tức, thật đúng là có chút dọa người đâu. Đường Kiếm kéo lấy cái cằm, phiêu, ra phòng làm việc. Trong lòng thầm nghĩ, chọn lựa ta làm thanh niên nhân vật đại biểu về sau, tuy là đem ta triệt để đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên, có thể căn cứ tối cao thủ trưởng ý kia, ta cũng là có thể triệt để hưởng thụ nâng mạch chi lực tài nguyên nuôi dưỡng. Nhưng mà tỉ như thành thần pháp cùng đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật những này, tuy là vô điều kiện đối với ta mở ra, nhưng cũng cần ta tích lũy đầy đủ điểm cống hiến hoặc là điểm cống hiến. Chỉ bất quá so với người bình thường hối đoái tiêu chuẩn, ta cũng chỉ cần nỗ lực bình thường giá trị khoảng 3/10 tiêu chuẩn, liền có thể hối đoái, đồng thời, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ đồng thời. Ta cần thực hiện nghĩa vụ chính là tiêu diệt Cố Đô tổ chức, lắng lại địa tinh chiến tranh. Cái này loại khảo nghiệm cũng chính là chọn lựa cuối cùng trở thành liên bang đại biểu người sứ mệnh nhiệm vụ. Được xưng thứ nhất danh sách kế hoạch. Kế hoạch người đề xuất là Phong Hào Thẻ Thần Dò Đại Nhân. Lại là một cái Đường Kiếm nghe đều chưa nghe nói qua Phong Hào Thẻ Thần. Hắn cũng không phải là quá để ý. Địa tinh liên bang ẩn tàng cường giả nhiều lắm. Bên ngoài vế trên bang bây giờ chỉ có chừng 100 hào thẻ thần. Nhưng nếu là tính bên trên tỷ như Bạch Đế chờ rời đi địa tinh du đãng tại tinh tế thẻ thần, có lẽ còn phải lại nhiều mấy chục người. Chỉ là Đường Kiếm lúc trước một mực đang nghi hoặc, hiện tại địa tinh liên bang phát sinh như thế lớn chiến tranh, vì sao lúc trước những cái kia rời đi địa tinh thẻ thần đại nhân nhóm đều không có người trở về viện trợ hành tinh mẹ. Hiện tại hắn tầm mắt không giống, ẩn ẩn có chút nhìn ra. Khả năng cũng là bởi vì hiện tại chiến tranh mặc dù bộc phát, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Liên bang cùng trời hố dị giới ở giữa thế lực ngang nhau, không có hủy diệt nguy hiểm, cho nên rời đi địa tinh những thẻ thần kia cứ việc chú ý đến địa tinh chiến tranh, lại như cũ không muốn can thiệp tinh cầu bình thường phát triển. Chiến tranh mặc dù là tàn khốc, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, kỳ thật lại cũng coi là một loại bình thường phát triển. Lúc trước đại tai biến tàn khốc như vậy, nhưng cũng bởi vì tàn khốc mà xúc tiến địa tinh thẻ bài văn minh phát triển tấn mãnh. Một năm có thể so với 10 năm, Đường Kiếm suy đoán, có lẽ đây chính là rời đi địa tinh thẻ thần, chưa từng trở về viện trợ nguyên nhân, mà cùng tối cao thủ trưởng cái kia một phen liên hệ. Tựa hồ từ khía cạnh càng ấn chứng suy đoán của hắn. Tối cao thủ trưởng vậy mà đều đem trận chiến tranh này bao quát tiêu diệt Cố Đô tổ chức nhiệm vụ, giao cho hắn dạng này một cái đại biểu người để hoàn thành. Gọi thứ nhất danh sách kế hoạch, cái này cũng liền có thể nói rõ. Sáu mạch bây giờ nhìn giống như cùng hố trời ở giữa đánh cho hừng hực khí thế, giống như rất thảm, thực tế bên trên nhưng thủy chung vẫn còn dư lực. Có kiên định có thể chiến thắng dị giới quyết tâm, ở trong đó mưu đồ cùng hoàn toàn bàn tính, Đường Kiếm trước mắt cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy một chút. Hắn người đại biểu này có lẽ chỉ là bên ngoài bên trên hấp dẫn hỏa lực, hoặc là đại biểu cổ hạ ý chí. Tiêu chí, chiến tranh kết thúc đại cục chưa hẳn liền sẽ triệt để rơi trên người hắn. Đương nhiên như chiến tranh thật là từ tay của hắn đến chủ đạo, như vậy liên bang đại biểu người vị trí, khả năng hắn cũng là đủ ngồi vững vàng. Rời đi phòng làm việc sau, Đường Kiếm ngoài ý muốn phát hiện tên kia ngực rất lớn Tiểu Hy chấp sự thế mà canh giữ ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn lập tức liền nhãn tình sáng lên, chạy tới cung kính nói: "Đường đại sư, Trình trưởng lão nói ngài thông tin xong ra nếu như muốn nghỉ ngơi hoặc là cần cái gì khác phục vụ, liền từ ta vì ngài phụ trách, xin hỏi ngài hiện tại có cần gì không?" Đường Kiếm nhìn về phía trước mặt cái này nhiệt tình nữ hài cười nói: "Ta muốn gặp Lý hội trưởng, mời ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi. Có một số việc ta muốn trưng cầu ý kiến hắn." Tiểu Hy, a, một tiếng, vội vàng đáp ứng. Lý hội trưởng gần nhất mấy ngày nay rất ít lộ diện, hẳn là tại chỗ ở. Ta có thể mang ngài quá khứ, nhưng hắn có hay không thấy ngài ta không có thể bảo chứng. Lý Ngọc Sơn dù sao cũng là chế thẻ sư, hiệp hội tổng hội phó hội trưởng, thẻ thần cảnh cường giả. Giống nhau tổng hội chấp sự nghĩ trực tiếp gặp hắn cũng là có chút khó khăn. Đường Kiếm muốn gặp Lý Ngọc Sơn, hoàn toàn chính xác cũng là cần thông báo. Tốt, cái kia làm phiền ngươi. Đường Kiếm cười cảm tạ, hắn mới vừa vặn cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, có quan hệ pháp tắc bên trên rất nhiều nghi vấn còn ở vào mộng bức trạng thái. Những này đều cần tìm một cái minh bạch người hiểu rõ ràng, có lẽ có trợ giúp hắn nhanh chóng xâm nhập cảm ngộ pháp tắc lực lượng, liền có thể tăng tốc trưởng khống thể nội phá hoại tính cực mạnh hỗn độn thể năng. Ngay tại Đường Kiếm đi thăm viếng Lý Ngọc Sơn lúc, cổ hạ tối cao thủ trưởng phát hướng các lớn trọng yếu cơ quan bộ cửa báo cáo bằng thư tín, đã ở một chút cao tầng người phụ trách ở giữa truyền ra. Tối cao thủ trưởng đem quyết định bồi dưỡng Đường Kiếm làm cổ hạ thanh niên đại biểu. Đây là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng rung động tin tức. Cổ hạ thanh niên đại biểu cái này danh hiệu tượng trưng cho vinh quang cùng đặc quyền, hưởng thụ lấy vượt mức bình thường đãi ngộ, cơ hồ liền tương đương với tối cao thủ trưởng người ứng cử có quang hoàn. Gánh chịu rất nhiều người hy vọng cùng chú ý, cái này danh hiệu, trừ tại Bạch Đế về sau liên bang mới lập tức từng gián đoạn qua một lần đề cử. Định ra về sau mỗi cái thời đại đều lại xuất hiện. Cổ hạ lần trước đề cử ra đại biểu người chính là Vạn Lệnh. Đáng tiếc vạn lệnh cuối cùng cũng không có từ cổ hạ đại biểu người trở thành liên bang đại biểu người, làm cho nhiều người thất vọng. Mà thời đại là có ý gì đâu? Tại địa tinh loại tinh cầu này văn minh, thời đại không chỉ có là tự thân tinh cầu giai đoạn phát triển, cũng cùng cơ bỗng nhiên tinh hệ phát triển móc nối. Cơ bỗng nhiên tinh hệ cách mỗi 70 năm sẽ cử hành một lần khiến toàn tinh hệ tất cả tinh cầu văn minh đều ghé mắt thịnh điển. Mà đối ứng trận này 70 năm thịnh điển thời kỳ phát triển liền gọi một thời đại, tỉ như đại tai biến thời kỳ cái kia đại biểu quá khứ thời đại. Lúc ấy xuất sắc nhất thời đại chi tử không thể nghi ngờ chính là Bạch Đế. Bởi vậy Bạch Đế trở thành thời kỳ đó, năm 190 trước, cổ hạ thanh niên đại biểu, thậm chí từ cái khác mạch hệ đại biểu bên trong trổ hết tài năng, trở thành liên bang đại biểu, cùng ngoài hành tinh sứ giả đoàn kết giao. Cuối cùng Bạch Đế đi ra địa tinh, lấy một cái địa tinh người tinh thần diện mạo đi hướng tinh tế. Hắn tham gia trận kia thịnh điển, đem địa tinh văn minh mang hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ, khiến càng nhiều những tinh cầu khác người chú ý tới địa tinh cái này góc nhỏ tồn tại. Lại tỉ như liên bang thành lập sau thẻ bài văn minh cao tốc thời kỳ phát triển, đại biểu liên bang thời đại, vạn lệnh, y hạc, vạn xuyên, thái uyên đám người, thì là liên bang thời đại lúc ấy kiệt xuất thanh niên. Nhất là vạn lệnh, tại liên bang thời đại từng rực rỡ hào quang, nhưng cuối cùng liên bang đại biểu lại là y hạc vạn xuyên. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, vị này ngày xưa liên bang đại biểu đã tại lần trước, 50 năm trước, thịnh điển sau mất tích nhiều năm. Hiện tại, hố trời lại lần nữa bộc phát chiến loạn, cố đô tổ chức như rắn độc tiềm phục tại bên cạnh. Đây cũng là một cái dị giới chiến tranh thời đại. Thời đại này cũng cần tuyển định một vị đại biểu liên bang thời đại chi tử, tự tay giải quyết trận này chiến loạn, đồng thời cũng ứng đối 20 năm sau lại một lần tinh hệ thịnh điển. Đại biểu địa tinh liên bang hướng tinh hệ phát ra tiếng. Hiện tại tối cao thủ trưởng lựa chọn Đường Kiếm làm cổ hạ phương diện đại biểu người, vậy thì mang ý nghĩa Đường Kiếm tương lai có cơ hội cạnh tranh đến liên bang đại biểu người, trở thành địa tinh mặt hướng tinh tế, đi ra tinh tế tinh cầu chi tử. Mà cho dù thất bại, Đường Kiếm chí ít cũng có thể được cổ hạ nâng mạch chi lực giúp đỡ, thành làm nhân sinh bên thắng. Lúc này cổ hạ chiến tranh bộ một chỗ không trung quân sự thành lũy ở trong, hai tên chiến tranh bộ chính phó thủ lĩnh liền đang nghị luận có quan hệ Đường Kiếm sự tình. Phó thủ lĩnh tức giận được chụp bàn, tối cao thủ trưởng thậm chí ngay cả tuyển chọn đều không triển khai, trực tiếp ở giữa nhất định phải tuyển Đường Kiếm cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trở thành cổ hạ đại biểu người. Ta tuyệt đối khác biệt ý, ta muốn tại tối cao hội nghị bên trên phản bác việc này. Chính thủ lĩnh bảo trì bình thản, tay đè tại bàn thượng khán xa bàn nhàn nhạt nói, thủ trưởng đã dự định, như vậy ý chí của hắn đã hạ đạt, ngươi dù cho phản bác, thậm chí có càng nhiều người phản bác, chỉ sợ chuyện này vẫn là sẽ nhanh chóng thi hành. Ta bây giờ lại là hiếu kỳ, đến cùng tối cao thủ trưởng là tại Đường Kiếm thân bên trên phát hiện bao lớn tiềm lực, mới sẽ trực tiếp đem cái này một cái cũng không phải là quân đội chúng ta bồi dưỡng được người, trong định thành cổ hạ đại biểu người, có thể để cho hắn làm ra quyết định như vậy. Nguyên nhân nhất định là Đường Kiếm ở trong mắt hắn tiềm lực thắng qua Nhiếp Mãnh Hổ đám người. Làm sao có thể, coi như hắn Đường Kiếm có ưu thế, cũng không có khả năng lấy hoàn toàn nghiền ép ưu thế thắng qua Nhiếp Mãnh Hổ. Mà chỉ cần không phải nghiền ép tính ưu thế, tối cao thủ trưởng khẳng định không có khả năng trực tiếp dự định. Phó thủ lĩnh nói, quát khẽ, dù sao ta là không tin cái này Đường Kiếm có thể trực tiếp tại tiềm lực bên trên nghiền ép Nhiếp Mãnh Hổ. Bành một tiếng, nặng nề hợp kim lớn cửa trực tiếp liền bị đẩy ra. Chính phó thủ lĩnh mí mắt vừa nhấc, nhưng lập tức cảm ứng được cửa người đến sau cái kia cuồng bá hung mãnh khí tức. Cửa bước vào đến một chân, mặc màu đen ủng ra, bó sát người chiến đấu quần. Một dáng người cao khoảng 2 mét lớn lưng hùm vai gấu thanh niên. Từ sau cửa đi tới, mang theo để người hít thở không thông cự thú mùi vị. Hai con người đang mở hí rất có tính uy hiếp. Bất luận kẻ nào nhìn thấy người thanh niên này, đều sẽ cảm giác giống đang nhìn một đầu dục trạch mà phệ mãnh hổ. Nhìn ẩn núp trong thâm sơn con cọp, hắn dáng người cao to như vậy uy vũ. Đi đường lại tựa như là mãnh hổ đi săn lúc đạp đất im ắng. Đi tiến gian phòng sau liền nhìn chằm chằm chính phó hai bài lĩnh đột nhiên hành lễ. Sau đó đứng vững trầm giọng nói, sự tình ta đã biết nói. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đánh bại Đường Kiếm, chỉ có đường đường chính chính đánh bại hắn, ta mới có mới cơ hội. Ngục Cuồng Long khẳng định cũng là quyết định này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.